Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt Vương Gia Hy đỏ lựng, không phải vì xấu hổ mà là tức giận. Thứ cô ta luôn tự hào lại bị người ta chế nhạo. Có thể không tức giận sao? Nhưng là Châu Lộ Lộ đã sớm rời khỏi rồi, cô ta chỉ có thể đập bàn một cái để trút giận. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, cô vừa tìm ra tình yêu thì cũng là lúc cô thất tình. Thực sự thất tình, thực sự đau lòng. Trước đây chưa từng có cảm giác khổ sở này, bỗng muốn uống rượu đến say sưa. Châu Lộ Lộ chui vào một quán rượu rồi gọi điện cho Trương Ngọc Lai. Lúc Trương Ngọc Lai đến, đập vào mắt là Châu Lộ Lộ đang ở một góc, một tay chống cằm, một tay nâng ly rượu lắc lắc, vẻ mặt mơ hồ. Yêu là như vậy sao? Khóe mắt Trương Ngọc Lai giật giật. Con nhóc này lại ăn nhầm cái gì rồi? Thấy người đến, Châu Lộ Lộ nhiệt tình kéo cô ngồi xuống, rót một ly, dâng đến trước mặt nữ vương. Cậu uống đi, hôm nay mình mời. Bỗng nhiên nhiệt tình, không mượn tiền, cũng nhờ vả. Cái kiểu lấy lòng này cô còn lạ gì? Có chuyện gì nói nhanh đi, chị đây còn rất bận nhiều việc. Chả có chuyện gì cả, thì không thể gặp sao? Chúng ta rất lâu rồi mới ngồi với nhau mà. Trương Ngọc Lai nhướng mày châm chọc. Ồ, thì ra là cậu còn nhớ à? Châu Lộ Lộ ngại ngùng gãi tai, uống một ly rượu, vội chuyển đề tài. Lai Lai, tại sao cậu lại yêu Tiêu Hằng? Chuyện người lớn có nói cậu cũng không hiểu đâu. Châu Lộ Lộ chề môi. Gì chứ, cô còn sinh trước nữ vương 10 tháng đấy nhá. Trương Ngọc Lai bật cười, chống cằm, vẻ mặt giống như nhớ lại chuyện xưa hiếm khi lại trở nên dịu dàng như nước. Mình cũng biết, có thể là vì anh ấy chấp nhận bản tính nữ vương của mình, cũng có thể là vì anh ấy ở bên mình lúc khó khăn, giúp đỡ động viên mình. Trải qua rất nhiều chuyện, bất chi bất giác đã yêu rồi. Bất chi bất giác đã yêu rồi. Châu Lộ Lộ thầm hít một hơi. Thứ này thật nguy hiểm. Tấn công trong âm thầm lặng lẽ là yếu ớt nhất. Vậy thế nào là yêu? Sao nay cậu lại hỏi những chuyện này? Không được à? Người ta chỉ tò mò thôi mà. Có thật là tò mò thôi không? Nghe nói gần đây Thẩm Tư Hiên rất để ý tới cậu đấy. Châu Lộ Lộ lập tức ỉu xìu. Đừng nhắc đến anh ấy nữa, cậu trả lời trước đi, mình sẽ nói cho cậu nghe. Được rồi, khi cậu gặp người ấy, tim sẽ đập thình thịch. Đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng mà lại không kìm được mà nhìn nhiều hơn mấy cái. Người ấy vui, cậu sẽ vui. Người ấy buồn, cậu cũng buồn theo. Thấy người ấy đi với cô gái khác, cậu sẽ khó chịu, ghen tị. Mà quan trọng nhất là... Trương Ngọc Lai kéo dài giọng. Châu Lộ Lộ nín thở chờ đợi. Quan trọng nhất là cậu sẽ không nhịn được mà nghĩ đến cảm giác khi người ấy hôn cậu. Thôi xong, cô gọi Lai Lai đến đây là vẫn ôm ấp chút hy vọng. Hy vọng cô chỉ nhầm lẫn mà thôi. Nhưng mà theo như Lai Lai nói thì xong thật rồi. Mấy ngày trước, cô còn nhớ đến lúc Đường Vũ hôn cô trong ô tô đến đỏ mặt nữa. Lai Lai, hình như mình yêu Đường Vũ rồi. Trương Ngọc Lai chết sững, đầu óc lúc nào cũng linh hoạt, bỗng chốc đình chỉ hoạt động. Cậu vừa mới nói gì cơ? Mình nghĩ mình dường như có chút yêu thích Đường Vũ rồi. Châu Lộ Lộ không để ý đến vẻ mặt chưa kịp tiêu hóa của Trương Ngọc Lai, tiếp tục ném ra một quả bom. Cô lưu loát kể lại quá trình Vương Gia Hy ném cho cô một cục tiền, kết luận. Anh ta có bạn gái rồi. Trương Ngọc Lai theo phản xạ hỏi lại. Cho nên mình thất tình rồi. Nói xong thì uống liên tục mấy ly rượu. Lộ Lộ nói là cô ấy yêu Đường Vũ, nhưng hắn có bạn gái rồi, cho nên hiện tại chính là thất tình rồi. Đây là chuyện gì? Trương Ngọc Lai đỡ lấy cái cằm muốn rớt ra đến nơi của mình. Hình tượng nữ vương lạnh lùng cao quý đã bay mất không còn một mảnh. Đừng hỏi tại sao cô lại ngạc nhiên đến vậy. Cô bạn thân này của cô dù 3 năm cấp 3 hay là 4 năm đại học, thứ dư thừa nhất chính là bạn trai cũ. Tùy tiện đi một vòng trong trường cũng có thể đụng 3-4 bạn trai cũ. bản thân từng có bao nhiêu là bạn trai cũng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net